Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, băng nhận quang trận. Thanh Phong Vương càng là cười nhạt nói ra, Lam Nguyên Vương, có thể tưởng tượng làm cho bản vương ra tay trợ giúp các ngươi hóa giải nguy hiểm. Như ngươi bằng lòng để cho ngươi tuần thú sư đem băng kỳ lân cho bản vương. Bản vương còn có khả năng suy nghĩ một cái, làm Thanh Phong Vương nói xong lời này chi về sau. Bầy sói bỗng nhiên liền bạo động, soạt, một mảng lớn lam đồng ma lang, trực tiếp xông về phía Lam Nguyên Quốc bên kia, một loại cực hạn nguy hiểm, chính hướng bên kia tới gần. A, ma lang xuất động, tự liền mọi người vây xem. Đều không khỏi ngược lại hút một luống lương khí. Bầy sói như vậy nhào qua, Lam Nguyên nước người vẫn không thể chết sạch. Bất quá hắn nhóm rất nhanh phát hiện, Lam Đồng Ma Lang nghiêm ngặt tí nghĩa trên lên, cũng không phải là nhằm vào Lam Nguyên nước người, mà là nhằm vào mặt khác một vật, là băng kỳ lân. Lam Đồng Ma Lang sở dĩ cuồng nhiệt như vậy, cũng là bởi vì băng kỳ lân, mà lập tức gặp được giữa sân tình hình biến hóa. Băng kỳ lân bỗng nhiên đổi phương hướng, hướng một bên khác viễn phương chạy đi. Cái kia yêu nhã khêu gợi tư thế, khiến cho Lam Đồng Ma Lang càng điên cuồng. Hào hào hào, tất cả Lam Đồng Ma Lang đều ở đây điên cuồng truy kích lấy băng kỳ lân đi. Đối với Lam Đồng Ma Lang mà nói, còn lại người căn bản cũng không trọng yếu. Trong mắt của bọn nó chỉ có băng kỳ lân. Từ đầu đến cuối, Lam Đồng Ma Lang cũng không có cho bất cứ người nào mang đến thương tổn. Chúng nó cứ như vậy đuổi theo băng kỳ lân thân ảnh, biến mất ở viễn phương. Trong sân nguy hiểm cứ như vậy tiêu trừ. Đáng chết. Băng kỳ lân chỉ sợ khó thoát nhất kiếp. Các ngươi Lam Nguyên Quốc nếu là có thể sớm đem băng kỳ lân cho ta, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thanh Phong Vương có vẻ vô cùng không nói. Hắn thấy băng kỳ lân khó hơn nữa còn sống. Hắn muốn thu phục băng kỳ lân, làm linh sủng hy vọng rơi vào khoảng không. Thần kỳ dường nào một con thiên địa kỳ vật băng kỳ lân cứ như vậy bị ma lang đuổi giết chết rồi. Cái này Lộc Vũ nhất định phải đau lòng muốn chết, tất cả mọi người không khỏi nhìn có chút hả hê. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ cái này tuần thú sư đã mất đi chính mình đồ vật quý giá nhất. Thế nhưng bọn họ quan sát Lộc Vũ thần sắc, lại không chứng kiến Lộc Vũ có bất kỳ tâm tình chập chờn. Đối với Lộc Vũ mà nói, tựa hồ căn bản liền không để bụng băng kỳ lân chết bất tử. Điều này làm cho mọi người thực sự là không nghĩ ra. Chẳng qua cái này không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục nhìn có chút hả hê. Lại là nghĩ đến mặt khác một chuyện tình. Ha ha, Lam Nguyên Quốc không có băng kỳ lân, cái này hạ chỉ có thể là đường cũ trở về. Không có băng kỳ lân khai đạo, bọn họ là không có biện pháp tiếp tục tại băng chi chủ mạch mà xông xáo. Bọn họ tiểu vương quốc nhân nhanh lên một chút, cút ra ngoài đi. Mọi người giễu cợt, liền chờ xem Lam Nguyên Quốc đội ngũ chật vật trở về dáng vẻ. Lúc này chợt thấy rõ Lộc Vũ yên lặng lấy tay kết xuất một bộ phức tạp dấu tay. Bộ này dấu tay vô cùng thần kỳ, không giống với mọi người quen thuộc bất kỳ một cái nào công pháp thể hệ. Những thứ kia biến hóa nhìn mọi người là hoa cả mắt, căn bản không thể tin được, một bộ dấu tay có thể diễn luyện ra như vậy biến hóa. Dần dần có vô hạn quang huy tự Lộc Vũ trong thân thể thả ra ngoài. Kết, một tiếng trầm thấp quát lên, tự Lộc Vũ ít hầu phát ra ngoài. Một bộ dấu tay diễn luyện xong, Lộc Vũ tay phải dựng thẳng lên đến. Ở giữa ngón tay của hắn bỗng nhiên ngưng kết ra một cái băng xương tiểu cầu. Soạt, Băng xương tiểu cầu nhanh chóng xoay tròn, thả ra một loại khí tức thần bí, giống như là mảnh này băng xương hạch tâm của thế giới. Vạn sự vạn vật tựa hồ cũng muốn vây quanh cái này khúc côn cầu tới xoay tròn. Mà khi Lộc Vũ hướng phía trước tiến lên, chính mình đạp chân đến những băng xương kia thế giới thời điểm. Cao đất chống mặt băng nhật băng xương bỗng nhiên nhất tề dũng mãnh vào qua đây. Dung nhập vào Lộc Vũ trên ngón tay khúc côn cầu lên. Cái này khúc côn cầu ở lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang khuếch trương lấy. Không ngừng biến đại, Lộc Vũ dựa vào cái này khúc côn cầu. Làm lúc đầu nên băng kỳ lân, làm sự tình. Khúc côn cầu dung hợp lực lượng phi thường khủng bố. Nhưng phàm là Lộc Vũ đi qua địa phương, mặt đất cùng trên bầu trời băng xương đều không tồn tại nữa. Lộc Vũ hoàn toàn thay thế băng kỳ lân, tiếp tục mở trừ ra tới một cái khang trang đại đạo. Mau cùng trên, lên, Lộc Vũ công tử, Lam Nguyên Quốc mọi người ngẩn ngơ chi về sau, lập tức phản ứng kịp. Bọn họ thực sự là phục Lộc Vũ, lại vẫn có thể thi triển ra cái này chờ băng xương bí thuật. Cái này bí thuật thao túng trong không gian băng nguyên tố. Nhất định đến rồi một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Mà chu vi vây xem những người đó khiếp sợ càng sâu. Cái gì? Bọn họ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ dẫn lĩnh Lam Nguyên Quốc mọi người tiếp tục tại băng chi chủ mạch mà. Xuất phát, thông suốt, bọn họ phía trước còn trào phúng Lam Nguyên Quốc tất nhiên dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng sự thực lần nữa ở vô hình chung đánh bọn họ một bạt tai. Bọn họ không biết là Lộc Vũ thi triển chính là băng tâm quyết. Chuyện cười, nếu bàn về thao túng băng nguyên tố công pháp, lại có mấy môn công pháp có thể so sánh được trên. Lên, băng tâm quyết, Lộc Vũ truyền thụ cho Hạ Tuyết Ngâm cùng Chỉ Giao tâm quyết có thể đều là cái này băng tâm quyết. Hạ Tuyết Ngâm cùng Chỉ Giao một cái băng linh tiên thể, một cái thuần băng tiên thể, băng tâm quyết thần kỳ vô hạn, chính là băng xương thế giới cường đại thao túng thuật. Mặc dù nói Lộc Vũ không có băng thuộc tính tiên thể, thế nhưng dựa vào băng tâm quyết tới hấp thu một ít băng xương lực lượng, làm không ở nói xuống, cái này Lộc Vũ khẳng định có một ít kỳ ngộ. Chiếm được một ít bí thuật, Thanh Phong Vương trong mắt hiện lên một cái hàn mang. Hắn động cầm hạ Lộc Vũ tâm tư, nội tâm lần nữa nóng bỏng. Bây giờ tuy là mất đi băng kỳ lân, thế nhưng nếu như hắn có thể cầm hạ Lộc Vũ, cũng có thể theo Lộc Vũ trong miệng ép hỏi ra một ít bí thuật bí mật. Quốc chủ, cần phải động thủ, Tư Mã Phong nhẹ giọng nói. Cái này lúc, bọn họ đã không biết không ngờ theo Lam Nguyên Quốc đi một đoạn đường. Thanh Phong Vương chậm, rãi gật đầu. Thanh Phong Thượng Quốc bên này xúc thế đãi phát, chuẩn bị đối với Lam Nguyên Quốc triển khai công kích. Mặt khác cầm hạ, Lộc Vũ. Thế nhưng lúc này, Lam Nguyên nước đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Lĩnh đội Lộc Vũ hơi ngưng lại. Đi như vậy một đường, đã dần dần tiến vào băng chi chủ mạch mà nội địa. Từ nơi này có thể chứng kiến trước mặt một cái tình huống. Ở phía trước, chính là một tòa khổng lồ quang trận, có hơn vạn chuôi tham gia thiên băng nhận, trên không trung ngưng kết, dựng đứng sắp hàng thành hình một vòng tròn dáng vẻ, hướng trung tâm bảo vệ xung quanh rơi xuống. Nhất phiến phiến màn sáng ở trong lúc chớp động bay vút lên. Vô tận lực lượng khí tức giống như là cuồng chiều một dạng hướng chu vi phát chìm nổi. Có văn lộ phức tạp di chuyển hiện phiêu động. Có thâm ảo chữ vạn chuyển hiện lóe sáng. Đây là một tòa lồng lộng hùng lớn băng nhật quang trận. Hắn diện tích hơn vạn mẫu, giống như là một tòa từ trên trời giáng xuống thiên khuyết, bao trùm trên thế gian. mà ở mảnh này băng xương đại địa lên, càng có thể hiển hiện ra một loại huy hoàng khí thế. Cái tòa này băng nhận quang trận, vốn là nên thuộc về như vậy băng xương thế giới. Thế nhưng Lộc Vũ lại biết, không phải băng nhận quang trận thuộc về băng xương thế giới, mà là băng nhận quang trận sáng lập băng xương thế giới. Lúc đầu vận thiên hoang nguyên chung là không có có cái này băng chi chủ mạch mà. Chỉ là bởi vì năm đó Bắc Nhạc Thiên Quân bày ra trận này kinh thế băng nhận quang trận, mới cải biến mảnh này đất đai cấu tạo. Băng nhận quang trận thần kỳ huy hoàng, mặc dù là quá khứ vạn năm, cái này băng nhận quang trận như cũ chưa có hoàn toàn tiêu tán, còn tồn tại một bộ phận lực lượng. Lão Hạc ấm áp nhắc nhở, mỗi ngày đổi mới đồng dạng tại 8 giờ tối. Hết chương.